Chương 249, cợt mờ nở, sự tình không dễ làm, 3 năm. Song trọng không gian, 1 giờ 2 giờ 5 giờ 1 ngày 2 ngày Giang Nam ngồi xếp bằng, không có để ý thời gian, cũng không có để ý bốn phía. Lúc này, Giang Nam phóng Phật Lao Tăng nhập định, đạo gia tu tiên giống nhau. Không gian bên trong, trong không khí phóng Phật lưu động vật gì vậy, chậm rãi tiến nhập Giang Nam thân thể bên trong. Sau một khắc, Giang Nam đối diện xuất hiện một cái khác Giang Nam ngay sau đó, thả Phật tâm có linh tê, hai cái Giang Nam đồng thời mở mắt. Song trọng không gian Giang Nam nhìn một chính mình khác, phóng Phật nghĩ tới điều gì? Song trọng không gian, chỉ cũng không phải là không gian song trọng, là chỉ từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc linh mình. Đơn giản mà nói, chính là hai cái chính mình xưng là song trọng như vậy, cái không gian này ý nghĩa tồn tại rốt cuộc là cái gì lấy cảnh thiên làm người. Hắn tuyệt đối sẽ không hãm hại người vô tội. Càng sẽ không hãm hại đối với hắn có ơn người. Cho nên, cái không gian này không phải là cái gì luyện ngục một dạng đồ đạc. Chỉ bất quá, cái này thần bí không gian phóng Phật so với luyện ngục một dạng đồ đạc, còn muốn cho người khó hiểu. Vĩnh An làm, cảnh thiên nhìn đối diện Long Quỷ, rất sợ một giây kế tiếp nàng sẽ biến mất tựa như. Nhìn một hồi, lại cúi đầu, thao túng cùng với chính mình bảo bối đồ cổ. Kaka, ngươi nói Giang Nam ca ca có thể hay không thất bại? A Long Quỷ bỗng nhiên mở miệng nói. Cũng sẽ không. A Cảnh Thiên động tác dừng lại, nhức đầu, ta đã cùng Giang Nam huynh nói, đợi thời gian càng ngày càng tốt. Nói như vậy, Giang Nam huynh cũng sẽ không bởi vì cô tịch mà bỏ qua. Song trọng không gian, tác dụng lớn nhất chính là luyện tâm. Thâm vô tạp niệm, cái thứ hai Giang Nam sẽ xuất hiện. Tiếp lấy, đánh chết hắn Giang Nam huynh coi như là thành công. Đem một chính mình khác đánh chết sau đó, thu được không tưởng được thu hoạch. Đây mới thật sự là song trọng không gian, còn như vấn đề thời gian, hoàn toàn chính là cảnh thiên một cái nói dối nói. Bởi vì, ban đầu võ tam tư sau khi tiến vào, không có ngộ đạo một chính mình khác. Tiếp lấy, liền qua loa thối lui ra khỏi. Vì vậy, cảnh thiên dưới sự bất đắc dĩ mới nói ra nói vậy. Cảnh thiên trước đây tiến nhập song trọng không gian thời điểm, chỉ tốn mất 3 ngày. Long Quỷ sau khi nghe xong, an tĩnh ngồi ở cảnh thiên đối diện. Một đôi mắt to, không nháy mắt nhìn cảnh thiên. Tiếp lấy, Long Quỷ bay lượn một cái, muốn nhào tới cảnh thiên huệ bên trong. Đáng tiếc là, Long Quỷ thân thể trực tiếp xuyên thấu cảnh thiên. Lạc Phong tiểu trấn phía đông, Lý Niệm Niệm đứng ở nhiệm vụ địa phương, một đôi tràn ngập uy nghiêm con ngươi nhìn phía dưới, thật đúng là đồ sộ ác của nàng hạ phát, là rậm rạp chẳng chịt người chơi. Mấy triệu người chơi tề tụ. Trang diện là bực nào đồ sộ. Lý Niệm Niệm bên người, luôn luôn được xưng của nàng cửu nhân Nam Cung Liên, hiếm thấy chủ động mở miệng, Long Thiên, vẫn lấy thiên trì tiêu tử tự xưng. Người như hắn, là quyết định sẽ không ủy khuất ở đệ nhị bang hội. Cho nên, hắn biết không tiếc bất cứ giá nào, tới ngăn chặn chúng ta. Hi, Lý Niệm Niệm trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào lo lắng, nhìn phía dưới giày đặc người chơi, thư kích chúng ta Long Thiên thế lực tuy là rất lớn. Lúc này đây đã định trước hắn phải thất vọng. Có Long Bảo Bảo ở, coi như Long Thiên hội tụ 5 triệu người chơi, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mặc kệ cái nào du hí, thần thú thực lực đều là tuyệt đối. Hắn Long Thiên, cũng không có can đảm này, ở thời kỳ này đi đắc tội thần thú. Lý Niệm Niệm nói, trong mắt hơi híp, nhìn về phía dưới. Không bao lâu, một thanh niên ở ngoạn gia vây quanh phía dưới đã đi tới, cái này nhân loại chính là Long Thiên. Lý tiểu thư, Long Thiên nhìn Lý Niệm Niệm, thanh âm rất là bình thản, ngươi Lý gia đã không thiếu tiền vì sao, còn muốn ở 10 đại bang hội quyền lợi trong vòng, chặn ngang một cước đâu. Ngươi làm như vậy có phải hay không có chút lòng tham không đấy? Nghe được Long Thiên lời nói, Lý Niệm Niệm mặt cười bình tĩnh, thanh âm không có bởi vì Long Thiên sau lưng người chơi rất nhiều mà trở nên có chút dị dạng. Long Thiên hội trưởng, lời này của ngươi thì không đúng á? Không hóa hạ người chơi đều biết. Cái này công hội là Giang Nam thư sinh. Ta đây chẳng qua là cho hắn đi làm. Cái này công hội, cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì đâu. Giang Nam bang hội lão đại là Giang Nam, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa thế nhưng, hội trưởng chính là Giang Nam. Dù cho Lý Niệm Niệm nói có an vạ nhân tố, Long Thiên nhưng cũng tìm không được phản bác lý do. Long Thiên không lời nào để nói thời điểm, mà Lang Thiên Lang cũng là nói sang chuyện khác vì Long Thiên giải vây, Lý tiểu thư. Giang Nam thư sinh đâu cái này liên quan đến công hội thời khắc sinh tử, hắn làm sao không hiện ra? Giang Nam ca ca Lý Niệm Niệm cười nhạt, chậm rãi nói, hắn nhưng là một người bận rộn đâu, chút chuyện nhỏ này hắn là sẽ không xuất hiện. Ma Lang Thiên Lang, Lý Niệm Niệm lời nói, làm cho Ma Lang Thiên Lang cùng Long Thiên thần sắc nhất tề biến đổi. Lý Niệm Niệm lời này, là móc lấy con ở châm chọc hai người bọn họ. Càng là, không chút nào đem bọn họ mấy triệu nhân mã để vào mắt. Mặc dù tức giận, Ma Lang Thiên Lang trên thần sắc cũng là không có biểu hiện ra ngoài. Lý Tiểu Thư, theo chúng ta biết, ngươi chỉ ở nơi đây chuẩn bị 500.000 người chơi những thứ này, người chơi đối phó quái vật đầy đủ, nhưng là, mặt đối với chúng ta 100 vạn đại quân 4.7 khả năng liền ngàn cân treo sợi tóc nư á á. Phải Lý Niệm Niệm hỏi ngược một câu, nhìn Ma Lang Thiên Lang chậm rãi nói, ngươi không phải là muốn biết lá bài tẩy của ta sao, để cho ngươi biết thì như thế nào kẻ ngẩn. Nô, phía sau truyền đến kẻ ngẩn thanh âm. Ngay sau đó Ma Lang Thiên Lang cùng Long Thiên trừng mắt một cái như bạch ngọc thần long xuất hiện, mặt trên, rõ ràng là kẻ ẩn. Mọi người bên trong, không có gì ngoài cả Lỷ Ấn cùng Giang Nam bên ngoài, Long Bảo Bảo duy nhất thân mật người chính là ngày này. Có thể, cái này cùng kẻ ẩn chức nghiệp có quan hệ phúc âm truyền đạo giả, một cái thật ấm áp chức nghiệp. Chứng kiến thần long trong nháy mắt, Ma Lang Thiên Lang cùng Long Thiên nhìn chăm chú liếc mắt, cợt mở nở, sự tình không dễ làm.